Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 73 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ xem cuộc đối đầu của Lâm Phàm đối với lão đại của Mạc tộc từ tinh không, để xem thằng nào hơn thằng nào. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 339, người đã sợ ta chưa? Ánh sáng dần dần tan đi, kiếm ý cũng chẳng còn lại gì, tất cả đều khôi phục lại yên tĩnh. Hơi thở của Mặc Võ hồn hển, vừa kích phát phi kiếm, tiêu hao đối với lão là quá lớn. Lão biết phi kiếm này không phải là phàm vật, khẳng định đã từng là vũ khí của một vị đại cường giả nào đó. Về phần là ai thì không biết, bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, quá khủng bố, có thể kiếm chắc được đã là không tệ. Đã đạt đến một kiếm cực hạn, lấy tính mạng của hắn cũng không là vấn đề. Mặc Võ lẩm bẩm một mình, rất tự tin với năng lực của mình. Thế nhưng rất nhanh, mấy đạo thân ảnh phía trước xuất hiện làm cho lão tuyệt vọng, thậm chí tức muốn thổ huyết. Làm sao có thể? Lâm Phàm rất thích khen người khác, vốn luôn luôn nói thật lòng. Một kiếm vừa rồi làm cho hắn có áp lực rất lớn, rất mạnh, đặc biệt mạnh. Chỉ là vẫn còn thiếu một chút, nếu như lợi hại hơn nữa, khẳng định sẽ còn tốt hơn nữa. Hey, thật là lợi hại đó. Không chỉ có Mặc Võ không dám tin, ngay cả đệ tử Mặc tộc cũng như vậy. Bọn họ không tin lại có thể biến thành bộ dáng này. Tình cảnh vừa nãy tuy nói không có hủy thiên diệt địa, nhưng cũng có thể phá vỡ núi. Tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay ngăn cản như vậy được. Người là ai? Mặc Võ chất vấn, biểu lộ khiếp sợ. Lão dân muốn biết Lâm Phàm là ai. Cho dù Lâm Phàm đã nói ta chỉ là một người bình thường, yêu thích tu luyện mà thôi, thế nhưng tại sao bọn họ không tin? Ta biết làm sao đây? Thật là bất đắc dĩ. Ngay khi Mặc Võ hỏi thăm vấn đề này, cũng không đoán được sự tình tiếp theo lại phát sinh. Âm thanh thanh thúy, Mặc Võ ngây ngốc đứng tại chỗ. Phi kiếm thần bí bỗng nhiên xuất hiện vết rạn, ngay sau đó trong nháy mắt liền tan vỡ ngay trước mắt của mọi người. Không mà! Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, Mặt Võ phun ra một búng máu tươi. Tâm thần của hắn có liên thông trực tiếp với phi kiếm. Phi kiếm bị đả kích hủy diệt đối với Mặc Võ là mang tính chí mạng. Không thể nào! Tại sao lại như vậy? Lão biết phi kiếm của mình là cứng chắc tuyệt đối, cho dù là đồ vật sắc bén cũng không chặt hỏng được. Vậy mà chỉ đâm đối phương một cái đã tạo ra tình huống như vậy. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, lão cũng không thể tin nổi. Lâm Phàm nhìn thấy đối phương thổ huyết, có chút ngây ngẩn. Ngươi sao vậy? Ta đâu có đánh ngươi đâu. Là ngươi đánh ta mà. Ê, như vậy là không được. Lâm Phàm không nghĩ tới thế nhân lại ác liệt như vậy. Đúng là thói đời nóng lạnh, chỉ là luận bàn một chút, vậy mà lại đem chính mình tự bị thương nặng như thế. Khẳng định là lại đổ tội cho người ta chứ. Nghe được lời của Lâm Phàm, Mặc Võ lại càng tức, miệng lại phun thêm một búng máu tươi. Không chịu nổi sự khinh miệt ấy. Đây vốn không chỉ là coi thường. Rõ ràng là quá coi thường mà. Nếu như lúc trước Mặc Võ khinh thường Lâm Phàm, thì bây giờ đối với Mặc Võ là sự kính sợ. Đừng nói là kính sợ như thần, mà là kính sợ như hùng như hổ. Lâm Phàm, Phàm ca, thật là tuyệt, đánh chết giao hỏa đó đi. Tiểu Bảo vỗ tay bông bốp hoan hô. Lão Trường cũng đứng đó, khen hay. Trưởng lão của Ngô tộc khiếp sợ, trong lòng nhảy bùm bùm. Lão nhìn thấy cảnh này, một lần nữa phải nhìn nhận lại thực lực của Lâm Phàm. Thời điểm Mặc Võ lấy ra phi kiếm, lão đã nhìn ra thực lực Mặc Võ đã là đỉnh cấp của thánh nhân cảnh. Phối hợp với phi kiếm thần bí, không ai có thể chém giết. Lúc này Mặc Võ cực kỳ kinh sợ Lâm Phàm, bởi vì thực lực hai phe khác biệt quá lớn. Này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm hỏi. So tài cũng được, đối phương thi triển chiêu thức lợi hại cũng được, bởi vì hắn rất hài lòng. Mạc Võ trầm tư không biết giải quyết chuyện này ra sao. Bằng vào tình huống trước mắt, nếu như đối phương muốn giết mình, lão cũng không thể chạy trốn. Ngay thời điểm lão còn đang suy nghĩ, Lâm Phàm nói: chiêu thức vừa rồi của ngươi rất lợi hại, ta rất hài lòng. Hiện tại ta cho ngươi thi triển một chiêu, có qua có lại, nhưng một chiêu này của ta cũng mạnh đấy. Ta sợ làm ngươi bị thương, cho nên ta sẽ đứng chạch sang một bên một chút, ngươi nhìn cho kỹ nha. Tất cả mọi người bị lời của Lâm Phàm làm cho hấp dẫn. Lâm Phàm nhìn về phương xa, bàn tay đẩy mạnh một cái. Phục yêu ấn. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng làm cho người ta đáng sợ bạo phát, hư không vặn vẹo, gợn sóng xoách xoách khuếch tán ra. Một tiếng nổ đến kinh thiên động địa bộc phát, dãy núi phương xa tựa hồ như bị đè ép, trong nháy mắt nổ tung, phạm vi bao trùm. Trong mắt của mọi người đều lóe lên tia kinh hãi. Mặc Võ ngây người nhìn xem, một màn này quá kinh sợ. Mặc Võ quỳ xuống, không còn sức mà chống cự. Đây giống như là một sự đè ép đến tuyệt đối. Ta thua rồi. Mặc Võ làm gì còn sự cao ngạo như lúc trước. Thực lực của bản thân không bằng đối phương. Biết được thổ dân này là bá đạo như vậy, lão bây giờ đã tuyệt vọng. Lão Trương và Lâm Phàm vốn dĩ đều là người lương thiện, trừ phi trong tình huống đặc biệt. Tỉ như dưới một chiêu thức nào đó, trong lúc vô tình giết chết người khác, bọn họ đó được coi là miễn cưỡng, là xảy ra ngoài ý muốn, là yếu tố khách quan. Chứ từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ có ác ý giết người. Mặc Võ nội tâm hoảng hốt, còn thêm nữa là kinh ngạc. Đến cùng lai lịch của người này là ai? Thật sự là lão biết quá ít về thổ dân bản địa. Thế nhưng thời điểm đến tinh cầu này, lão cũng đã tìm hiểu qua, thực lực của thổ dân đều là rất yếu. Là vì nguyên nhân chính là do phương pháp tu luyện không trọn vẹn mới thành ra kết quả này. Vậy mà người trước mắt này rất có thể đã có được phương pháp tu luyện hoàn chỉnh. Nếu không thì có trời mới biết được là ra sao. Chỉ là Mặc Võ làm sao hiểu thực lực của Lâm Phàm mạnh như vậy chính là nhờ tu luyện. Ví dụ như khí công tu luyện pháp, cái tên nghe thì rất rác rời, nhưng thật sự là rất bá đạo. Không biết chừng đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó, thậm chí đến đang ngủ cũng là tu luyện, đi đường cũng tu luyện. Mặc Võ muốn rời đi, tiếp tục ở lại đây cũng không có chỗ tốt nào. Chỉ là lão vẫn còn lăn tăn cái di tích cổ, đương nhiên lão không có từ bỏ. Có lẽ mình sẽ đi vào một bằng một đường khác. Ngay khi lão đang định rời đi, nghe được âm thanh của Lâm Phàm. Khoan đã. Mặc Võ cố gắng nén chấn động trong lòng, nghi ngờ nhìn Lâm Phàm. Nếu đúng như lão nghĩ, lão tuyệt đối sẽ liều mạng mà thoát khỏi đây. Về phần tộc nhân của lão thì kệ mẹ chúng nó, lão hứa là lão sẽ báo thù. Lâm Phàm nói: mặc dù ta và ngươi đã luận bàn với nhau, nhưng vấn đề này đã nói đến rồi, hy vọng ngươi có thể xin lỗi hai người bạn của ta. Mặc Võ nghiến răng ken két. Đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy, vậy mà ngươi vẫn còn nhớ hay sao? Đầu óc của ngươi bị làm sao vậy? Lúc trước, những đệ tử Mặc tộc là rất bực bội với Lâm Phàm, muốn xông lên mà lấy thịt đè người. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm đã chứng minh được sự uy nghiêm của mình, mà sự uy nghiêm của cường giả thì không thể mạo phạm. Bây giờ Lâm Phàm có cho bọn kia 10 lá gan cũng không thằng nào dám ngo ngoe gì. Các vị, lúc trước là ta không có ý tứ, ta thật xin lỗi. Mặc Võ cúi đầu, nghiến răng ken két. Tiểu Bảo, Lão Trương, các người có tha thứ cho lão không? Ý biết sai, có thể sửa là tốt mà, ta đồng ý tha thứ đó. Ta nghe lời Phàm ca. Lão Trương luôn luôn thích nói đạo lý, làm cho độc nhãn quái rất tò mò. Liệu một ngày nào đó lão Trương có châm cứu để mình mọc lại con mắt hay không? Yên tâm đi, bọn họ đã tha thứ cho ngươi rồi, về sau sẽ không như vậy đâu. Bất quá, này lão Mặc, ta nhìn thấy vết thương của ngươi dường như nặng đó. Chỉ tiếc là ta không biết y thuật, nhưng người bạn này của ta thuật châm cứu rất lợi hại đó. Có muốn để cho lão giúp đâm ngươi vài châm không? Ngô Thắng vừa nghe thì biến sắc. Hắn sợ nhất chính là năng lực của lão Trương bị người ta phát hiện. Cái này còn hơn bất kỳ bảo bối nào. Trưởng lão của Ngô tộc sắc mặt cũng rất khó coi. Nghe đến châm cứu, lão đột nhiên nhớ tới bộ dáng nam không ra nam, nữ không ra nữ của mình bây giờ. Ý, ta không châm cứu cho hắn đâu. Mặc dù là hắn đã xin lỗi ta, nhưng ta thật sự rất giận dữ đó. Lão Trương, đừng như vậy mà. Thù hận không nên để tồn tại mãi như thế. Chúng ta phải mở tấm lòng ra, tiếp nhận sự hối hận của người ta chứ. Như vậy chúng ta sẽ rất vui vẻ đó. Hay, không là không, không, không, không. Lão Trương khoanh tay vênh mặt là không muốn châm cứu cho mà lão Mặc. Chỉ là bọn họ cũng không quan tâm cảm giác của Mặc Võ ra sao. Các người là có ý gì đây? Các người là muốn đùa giỡn ta sao? Mặc Võ xua xua tay, ra hiệu rút lui. Bọn đệ tử như hiểu ý gật đầu, sau đó lui lại. Lâm Phàm khuyên lão Trương rất lâu, rốt cục khuyên được lão Trương, chuẩn bị để cho lão Trương châm cứu cho Mặc Võ. Vừa quay đầu đã chẳng thấy thân ảnh nào. Ê, hắn đâu rồi? Hay, hắn đi rồi. Độc nhãn quái nói. Lâm Phàm tiếc nối. Thật đáng tiếc. Ê, đáng lẽ ra là lão Trương có thể làm cho là hắn khỏe mạnh mà rời đi đó. Độc nhãn quái trợn mắt. Còn mẹ nó. Ai à. Chương 340. Cổ trung huyễn cảnh. Trong đám người đã từng nếm trải khả năng châm cứu của lão Trương, vẹn vẹn chỉ có Ngô Thắng là ổn định nhất. Những người khác nhìn lão Trương mà phát khiếp, tránh còn không kịp. Đương nhiên, trưởng lão của Ngô tộc là nửa khen nửa chê lão Trương, bởi vì lão Trương quả thật đã cứu cái mạng của mình, nhưng cũng làm đi cho mình mất đi sự tôn nghiêm của đàn ông. Cho dù là tuổi già chẳng cần đến, thế nhưng có còn hơn không. Hay chúng ta tiếp tục leo núi nào. Ây da, nào đi rèn luyện thân thể nào. Ây da, có sức khỏe là có tất cả. Lâm Phàm vẫy tay, dẫn đầu đội quân tiếp tục trèo lên. Đối với những người khác mà nói, đây là đi mạo hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ lại cái mạng. Thế nhưng qua lời của Lâm Phàm, đó chỉ đơn thuần là đi leo núi. Ở đằng xa, Mặc Võ sắc mặt tái nhợt, vết thương nghiêm trọng, phi kiếm tổn hại, làm tổn thương đến bản nguyên của lão. Cho dù là lão có tu vi thánh nhân cảnh, nhưng một khi bản nguyên bị thương, không có thiên địa tài bảo thì phải mất rất lâu mới khôi phục lại được. Đám đệ tử xung quanh không dám nói nhiều. Bọn chúng biết Mặc Võ thánh nhân đang rất phẫn nộ. Bị đối phương bón hành như vậy là mất hết mặt mũi của thánh nhân. Tu luyện đến cảnh giới này, cho dù là gặp cường giả của tinh không đại tộc cảnh giới cao hơn, cũng không cần phải hèn mọn, nhục nhã như vậy. Thế nhưng tất cả gặp phải ở đây, nơi này, đúng là mất hết toàn bộ mặt mũi. Nhất định là phải mời cường giả đến, nếu không, không thể nào trấn áp cục diện ở tinh cầu này. Bởi vì đã có uy phong một trận chiến với Mặc Võ, làm cho mọi người chú ý, hầu hết các cường giả đã biết ở nơi đây có rung động dữ dội. Chiến đấu giữa cường giả chính là như vậy. Cũng là muốn nhắc nhở những cường giả khác phải cẩn thận, tuyệt đối không thể coi thường, nếu không e rằng sẽ gặp phiền toái. Ở trên đường, Tôn Hiểu cầm điện thoại quay tình huống ở xung quanh. Người có thể quang minh chính đại vừa đi vừa quay phim như thế chỉ có thể là đi bên cạnh Lâm Phàm. Khán giả xem livestream đã sớm bị thực lực của Lâm Phàm hàng phục, quả nhiên là thần tượng. Đồng thời hâm mộ sự may mắn của Tôn Hiểu có thể ở bên cạnh thần tượng an toàn như thế. Trong lúc bọn họ đi tới, Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, phát hiện những người đi theo sau hắn không biết vì sao cũng dừng lại, tựa như là nhìn thấy vật gì đó. Các người sao vậy? Lâm Phàm tò mò. Trưởng lão của Ngô tộc đưa mắt nhìn về một bên, ánh mắt có chút vô thần, dường như là bị ảnh hưởng. Tiểu Bảo, lão Trương. Lâm Phàm hô to, phát hiện họ không có phản ứng gì. Chuyện này là sao đây? Lúc này, những người xem livestream cũng ầm ầm đang tự hỏi là có chuyện gì. Lâm Phàm ngơ ngẩn, mọi người đang yên đang lành tại sao lại như thế? Sau đó hắn đứng trước mặt của lão Trương, ấn ấn đầu của lão Trương, chặn tầm mắt của lão. Một hồi Lâm Phàm phát hiện điều gì, liền đứng cùng chiều với lão Trương, nhìn theo tầm mắt. Thật sự là rất thông minh, ai bảo bệnh nhân tâm thần là không có đầu óc chứ. Ở bên đó là cái gì vậy? Nhìn theo tầm mắt của lão Trương, Lâm Phàm phát hiện cách đó không xa trên một ngọn núi nhỏ có một cái chuông cũ kỹ. Cái chuông này được treo ở trong một đình viện, bởi vì lâu ngày không được tu sửa cho nên vô cùng cũ nát. Ngoài ra cũng không có gì kỳ lạ, mọi thứ rất đỗi bình thường. Rất nhanh, loang loáng một bước, Lâm Phàm đã đứng trước cái chuông. Nghiêng đầu nhìn cũng không thấy có gì kỳ lạ. Ây à, đều đã dì xét đến mức này rồi. Lâm Phàm vuốt ve cái chuông, đột nhiên một đạo âm thanh chấn động tâm thần vang vọng khắp nơi. Tiếng chuông vang lên, xuyên xuống tận cửu u địa ngục, xông thẳng lên thương khung. Tất cả sinh linh ở trong Trường Bạch Sơn nghe được tiếng chuông, vô số dã thú dị biến, dường như là kinh hãi ngửa mặt lên trời gầm thét, đinh tai nhức óc. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, không phải là tiếng chuông làm cho bọn họ khó chịu, mà là bọn họ kinh hãi vì những tiếng dã thú gào thét này. Ở Trường Bạch Sơn lại có những dã thú đáng sợ như vậy. Bạch Giao đang trốn ở dưới thiên trì đột nhiên giật mình. Nó đã thu nhỏ thân thể đến cực hạn. Bởi vì tiếng chuông, nó lại tiếp tục co lại nhỏ hơn rất nhiều, trốn vào trong một cái vỏ sò, không cả dám động. Ấy à, là ai? Ai đang đi tìm chết? Ai đến chỗ đó vậy? Bạch Giao đã sống ở Trường Bạch Sơn vô số năm tháng. Nó đã đi khắp mọi nơi. Chỗ nào đi được, chỗ nào không đến được, nó rõ hơn bất kỳ ai khác. Nó là một con Bạch Giao vui vẻ. Nó đang chờ bảo bối của mình để một ngày Giao có thể hóa rồng. Lúc này Lâm Phàm chạm vào cái chuông, đang suy nghĩ. Tất cả nội tâm của hắn bị kéo vào một vùng không gian thần bí. Trong không gian thần bí này đã từng là nơi mà một đám cường giả từ thời cổ đại lưu lại, gọi là ảo cảnh. Lão Trương, Tiểu Kê, Tiểu Bảo, Lão Trột, các người đang ở đâu vậy? Hoàn cảnh xung quanh cũng không quá lạ lắm. Đây chính là chỗ mà bọn họ vừa đến. Thế nhưng mang tới cho Lâm Phàm một cảm giác nơi này giống như đã trở lại đến vài ngàn năm trước. Tiếp tục đi tới, âm thanh huyên náo truyền đến trong tai. Ở đằng xa có đoàn người đang xếp hàng ở dưới cái chuông. Tiếng ồn ào là từ đây mà truyền đến. Nhìn kỹ, dường như người ta không chú ý tới Lâm Phàm. Họ đang nói chuyện gì đó. Ở bên dưới cái chuông có hai bóng người, dường như là hai vị thầy giáo đang giảng bài cho học sinh. Một người mặc đạo bào cũ nát, một người khác thì là làn da nhăn nheo, bộ dáng kỳ quái, trông có chút giống như người của Phật giáo. Hai người đang nói chuyện. Trong câu chuyện nói đến tên Phật là Phật Liên Hằng Lâm bao phủ tất cả. Những người khác cũng cảm giác đang rơi vào trong huyễn cảnh giống như Lâm Phàm. Vị người nhà Phật kia sau khi nói xong liền ra hiệu cho một lão đạo luận đạo. Mà những người ngồi bên dưới kia có người nho nhã, có người không muốn. Quả nhiên là một tổ hợp rất phức tạp. Sau khi người nhà Phật nói xong, ở trên đầu hiện lên Phật quang. Cái đầu bóng loáng. Đột nhiên, một người đứng lên từ từ chắp tay cúi đầu. Toàn bộ tóc ở trên đầu rụng xuống, ánh sáng thần thánh của Phật môn tỏa ra. Người này đã ngộ Phật mà nhập Phật môn. Không ai biết, đây chính là thời đại Phật đạo chi tranh. đạo môn của bản thổ chống cự lại những tín ngưỡng xâm lấn, nhưng lại rơi vào hạ phong. Dường như từ trong cõi vô minh có một loại lực lượng thần bí nào thao túng tất cả. Lâm Phàm cũng không quá để tâm đến những âm thanh huyên náo. Đối với hắn mà nói, những người này không quan trọng. Ê, các ngươi ngồi đây làm gì? Lâm Phàm nhìn thấy bọn Lão Trương đang ngồi đó, hai mắt ngây ngẩn, ngồi xung quanh đám người Phật giáo, trong miệng lẩm bẩm những kinh văn. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Lão Trương lay lay. Lão Trương, Lão Trương, các người chơi trò gì vậy? Không hề có phản ứng. Ở bên cạnh, Tiểu Kê cũng cục cục cục. Ê Tiểu Kê, này lông lá trên người của ngươi đâu hết rồi? Lâm Phàm nhìn thấy Tiểu Kê bây giờ toàn thân trụi lồi, chẳng còn một cọng lông, tỏa ra ánh sáng vàng thần thánh. Tiểu Kê tâm trí không kiên định, trực tiếp niệm một tiếng Phật hiệu rồi đi vào trong Phật môn. Sau đó tự đoạn đi lông tóc, trở thành một con Phật Kê. Ai à, chúng ta không nên ở đây. Lâm Phàm lắc lắc đầu, cảm giác là bọn họ đang bị một ai đó mê hoặc. Lập tức một tay xách lấy Tiểu Kê, một tay kéo Lão Trương. Mà đúng lúc này âm thanh ồn ào đột nhiên dừng lại. Tất cả đám người quay nhìn về phía Lâm Phàm. Lão đạo ngồi ở bên cạnh cái chuông kia tiêu tán. Người của Phật gia nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt ẩn chứa cỗ uy thế kinh sợ, tựa như toàn bộ thiên địa đều xuất hiện trong tay. Là hung ác, là phẫn nộ, là từ bi, là bác ái, là tham lam, là thỏa mãn, là hiền lành. Tất cả ánh mắt đều tập trung chằm chằm, ý tứ rất rõ là ngươi không được phép mang họ đi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Họ là bạn của ta sẽ đưa họ đi chứ. Lâm Phàm không hề kiêng kỵ mà nói. Hắn cảm giác bọn gia hỏa này đang có ác ý, không phải là người tốt. Chỉ là Lâm Phàm cũng không thích đánh giá người khác quá nhiều, tiếp xúc thì mới biết đối phương là loại người gì. Lúc này người của Phật môn ngồi ngay ngắn bên cạnh cái chuông, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chuông. Cái chuông đột nhiên vang lên, âm thanh truyền ra thành từng đạo sóng âm, gợn sóng khuếch ra bốn phía. Đây chính là tiếng chuông có thể chấn nhiếp tâm thần người ta, bất kỳ ai cũng khó mà ngăn cản. Này ngươi gõ chuông là việc của ngươi, nhưng ta muốn mang bằng hữu của ta đi đó. Các ngươi không thể ngăn cản. Nếu như các ngươi muốn cưỡng ép giữ lại bạn của ta, ta không khách khí đâu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm dậm mạnh một cước xuống đất. Lực lượng truyền tới, những âm thanh răng rắc vang lên. Một vết nứt giống như là con rắn quanh co khúc khỉu lan tràn thẳng tới cái chuông. Lúc khe hở lan đến cái chuông, người của Phật môn kia bộ dáng phục tùng, một đạo quang mang nở rộ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Chỉ là một động tác chắp tay rất đơn giản, dường như là phản chiếu lại thời gian. Vết nứt lập tức tiêu tán, dường như chưa từng có. Người bình thường nếu như gặp loại tình huống này thì khẳng định làm sao mà ngăn nổi. Đáng tiếc, một cước này là do Lâm Phàm dẫm ra. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng khủng bố đến mức độ nào chứ. Vết nứt chẳng những không có tiêu tán, mà ngược lại còn đấu lại với ánh sáng kia lan tràn đến cái chuông. Cái chuông đùng một tiếng vang vọng, chấn động. Sau đó, cái chuông xuất hiện những vết nứt, những âm thanh chói tai răng rắc vang lên. Đám người của Phật môn nhìn về phía Lâm Phàm kia, lập tức quay phắt lại nhìn cái chuông. Có người lộ ra dè chừng, có người hối tiếc, có người có cảm giác như đang giải thoát. Duy chỉ có người đang ngồi bên cạnh cái chuông, trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cuối cùng thân ảnh mơ mơ hồ hồ, mọi thứ dần dần tiêu tán. Tất thảy đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Này, Vừa rồi là sao vậy? Trưởng lão của Ngô tộc tỉnh lại trước, mơ màng nhìn xung quanh. Chương 341. Đây là thứ gì vậy? Lâm Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng rất ngạc nhiên. Vừa rồi còn có nhiều người như thế, sao lại tự nhiên biến mất? Bất quá hắn cũng không quá quan tâm. Nhìn thấy Lão Trương và Tiểu Bảo khôi phục lại, hắn cười vui vẻ. Chỉ cần bọn họ còn tốt, còn khỏe, thì mọi thứ đều ok. Vừa rồi chúng ta tiến vào trong huyễn cảnh đó. Trưởng lão Ngô tộc nói. Lão biết Lâm Phàm là tu vi cao nhất ở đây. Bọn Ngô Thắng khuôn mặt ngây ngẩn, không nhớ được điều gì, ngơ ngơ ngác ngác như cái xác không hồn. Tôn Hiếu nhìn trên điện thoại, comment bùng nổ. Này, ta phát hiện những người xem nói, ta vừa ngây ngốc đứng tại chỗ không động, dường như ta bị trúng tà vậy. Lời này vừa nói ra, Ngô Thắng nghĩ mà rùng mình. Một người thần không biết quỷ không hay có thể kéo mọi người vào trong huyễn cảnh, mà sau đó còn không nhớ gì, quả nhiên là đáng sợ. Trưởng lão nói, hình như ta nhớ là còn có kinh Phật vang lên đó. Kỳ lạ, đầu ta lại xuất hiện một phương phức thức tu luyện của Phật môn là sao? Độc nhãn quái trầm giọng nói. Cái gì? Trưởng lão kinh ngạc, còn mẹ nó chứ, đây là kỳ thị, ta cũng không có, vì sao ngươi lại có? Này, dáng dấp của ngươi làm sao đẹp trai bằng ta? Ngươi không có sao? Độc nhãn quái hỏi. Trưởng lão tưởng tượng, nếu như không có thì thật là mất mặt. Hay ta là cường giả từ tinh không, làm sao ta lại thua ngươi? Có, bất quá ngươi có được cụ thể là gì? Lão vừa hỏi thăm dò. Độc nhãn quái trầm tư. Hình như tên là La Hán Pháp Thân, chỉ là một nửa, dường như bị ai đó cắt đứt. Trưởng lão vừa nghe đến hai từ La Hán thì giật mình. Là La Hán cấp Pháp Thân. Ở trong tinh không đại tộc, quả nhiên cũng có bộ tộc này. Mà thân pháp của bọn họ rất kỳ lạ. Muốn tu luyện, nhất định phải có tuệ căn. Mà tuệ căn là gì? Cho đến bây giờ, lão cũng không hiểu. Lão đã từng đi hỏi người ta. Câu trả lời cũng chỉ là tuệ căn. Tuệ căn là tuệ căn. Hay là xem ra cơ duyên của ngươi thật lớn. Trưởng lão nói. Ấy, ta cũng nghĩ vậy. Ngươi xem, chẳng phải là ta rất đẹp trai sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao đẹp trai bằng ta? Rất nhanh, bọn họ đi đến cái chuồng trước mặt. Trưởng lão tinh tế cảm ngộ. Quả nhiên, nơi đây có cái chuồng cổ quái. Cái chuồng này niên đại có lẽ từ rất lâu rất lâu. Chúng ta vừa nhìn thấy thứ này, liền bị rơi vào trong huyễn cảnh. Có ai nhớ lại tình cảnh lúc ấy không? Lão nhìn về phía độc nhãn quái. Ngươi được cho phương pháp tu luyện, chẳng lẽ ngươi không biết gì? Ta cũng không biết. Độc nhãn quái nói. Trưởng lão, cái chuồng này có phải là đồ tốt không? Ngô Thắng hỏi. Chỉ là cái chuông bình thường. Có thể đem kéo chúng ta vào trong huyễn cảnh là vì có cường giả xuất hiện lưu lại khí tức, hình thành một vùng đặc biệt. Năng lực đến mức này, chúng ta có thể tưởng tượng được thế nào đây? Liệu thánh nhân có làm được không hả trưởng lão? Thánh nhân so với cường giả đó, sợ rằng còn cách xa vạn dặm đó. Ngô Thắng nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tưởng tượng. Có cường giả có thể hình thành năng lực đáng sợ như thế này. Càng đi vào sâu, bọn họ càng phát hiện. Tinh không đại tộc dường như đang tập trung vào viên tinh cầu này. Nơi đây ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa, từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ. Ngô Thắng nghĩ đến, không ngờ mình lại phát hiện ra bí mật đáng sợ như vậy. Độc nhãn quái cũng không tin lời trưởng lão nói. Đi lên chạm lấy cái chuông. Lão sợ nhất chính là đây là một đồ vật bình thường. Nếu như là đồ vật bình thường thì lão cũng không có gì để mang về phòng nghiên cứu kỹ thuật. Sau khi kiểm tra, độc nhãn quái xác định cái chuông này đúng là một cái chuông bình thường, không có giá trị gì. Tôn Hiểu nhìn comment ở trên buổi livestream nói, này, có một vị thổ hào ra giá 100 triệu muốn mua cái chuông này đó. Bọn trưởng lão thở ơ, nhưng đọc nhãn quái là tiền. Này, các người đem cái chuông này về. Còn có ông nữa, bảo hắn đem tiền đó chuyển vào trong thẻ của ta. Hey, Tiểu Bảo ta rất uy tín đó. Tôn Hiểu ngây ngẩn nhìn Tiểu Bảo. Còn mẹ nó chứ, này đúng là con nhà giàu thật biết làm ăn. Độc nhãn quái cũng vừa định ra giá thì bị Tiểu Bảo tranh trước. Một mắt còn lại có chút u oán. Lâm Phàm, ta vừa giúp người kiếm 100 triệu đó. Sau khi về, ta sẽ đem thẻ đó cho người. Tiểu Bảo nhìn Lâm Phàm, cười nói vui vẻ. Tuy nói nó không có thiếu tiền, nhưng nó không thích người khác là lợi dụng Lâm Phàm. Ờ, được rồi, nhưng mà ta rất ít khi dùng tiền đó. Lão Trương nhỏ giọng. Ai, nhưng mà này Tiểu Phàm, chúng ta đang nợ người ta rất nhiều tiền đó. Lâm Phàm rất ít khi dùng tiền, nhưng nghe thế vậy cũng trầm tư. Hình như đúng là như vậy. Cho tới nay đều là vay tiền người ta mà sinh hoạt. Ngẫm lại lời của Lão Trương cũng rất có lý. Ờ, vậy thì giữ lại vậy. Lúc này Tiểu Bảo lập tức nhận được tin nhắn từ ngân hàng gửi tới, liền ngẩng đầu nhìn Độc Nhãn Quái, hành động khiêu khích. Tuổi còn nhỏ, thế nhưng vì là con nhà phú hào cho nên nó rất thông minh, khôn khéo. Bọn họ tiếp tục đi theo sau lưng của Lâm Phàm, quan sát thật kỹ tình huống xung quanh. Đối với bọn họ mà nói, nơi đây nguy hiểm vượt quá sức tưởng tượng, là những thứ họ không thể nào đối mặt. Lâm Phàm giống như lúc trước nắm tay Tiểu Bảo chỉ trỏ xung quanh, nhưng cũng không chú ý tới tình huống của con gà trống. Tiểu Kê trong đầu có chút hỗn loạn. Ta là ai? Ta là anh hùng của tà vật? Ta là nội gián? Hay ta là Phật Kê? Thật khó chịu. Tiểu Kê đầu nhỏ như muốn nổ tung, trong đầu của nó như có âm thanh vang dội. Là Phật môn hộ pháp thần thú Kê. Còn mẹ nó chứ, Tiểu Kê bị những âm thanh này chi phối. Ai là hộ pháp thần thú? Còn mẹ nó chứ. Này, hình như có âm thanh gì đó. Trưởng lão đột nhiên dừng lại. Lâm Phàm mỉm cười. Chỉ là một động vật nhỏ thôi. Uầy, ta thích những động vật nhỏ đáng yêu. Động vật nhỏ ăn rất ngon. Lâm Phàm và Lão Trương cùng với Tiểu Bảo gật gật đầu. Bọn họ đứng cách đỉnh núi chỉ còn một đoạn ngắn. Không khí nặng nề áp bách. Trưởng lão và Ngô Thắng liếc nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì. Đột nhiên lúc đó, một tiếng gào thét như sấm động từ phương xa truyền tới. Tất cả mọi người nín thở. Tôn Hiểu cầm điện thoại. Ở trong buổi livestream, comment bùng nổ. Từ phương xa có một bóng người đang gào thét, đằng không mà bay lên. Nhìn kỹ thấy đối phương tóc tai bù xù, trường bào trên người cũ nát, tỏa ra mùi vị buồn nôn. Thân ảnh thần bí này xuất hiện, trong nháy mắt làm cho mọi người lo âu. Sát khí thật đáng sợ. Độc Nhãn Quái nhíu mày, chưa bao giờ cảm nhận được sát khí đáng sợ như vậy. Thời điểm nhìn thấy mặt của đối phương, lão ngây ngốc. Là cường thi. Ở bên trong cổ đại quái chí lục đã ghi lại. Nhưng mọi người lúc đó tưởng chỉ là một quyển sách vớ vẩn, bây giờ lại xuất hiện trước mắt. Không thể không nói, đúng là kích động. Ở trong buổi livestream, người ta cũng run rẩy thảo luận. Lúc này cương thi đang trôi nổi giữa không trung gào thét, há hốc miệng như đang ăn gì đó. Ngay sau đó một cỗ hấp lực truyền đến. Này, là nó muốn hút máu chúng ta. Trưởng lão hoảng sợ, sau đó lập tức hình thành lên một lớp hộ cháo bảo vệ, chặn lực hút này ở bên ngoài. Bất quá, có lẽ lão đã xem thường lực hút của cương thi. Liên tục có những tiếng kêu của động vật kêu lên thảm thiết, mà nó phát hiện rất nhiều tia máu ngưng tụ từ bốn phương tám hướng bị cương thi hút vào. Một màn đáng sợ làm cho ai nấy đều phải run rẩy. Chương 342. Nhịn đi. Này, trang phục của hắn khá quen. Độc Nhãn Quái nhìn kỹ, phát hiện trường bào của đối phương còn có những đồ án lờ mờ. Long bào. Hắn chính là mặc long bào. Hắn là một vị đế vương từ cổ đại. Độc Nhãn Quái cảm giác tình huống của Trường Bạch Sơn càng lúc càng quái dị. Đế vương không phải là không được mai táng tại Trường Bạch Sơn, Nhưng nơi đây là rất xa, xa xôi như vậy thường thường đế vương ít khi chọn. Chỉ là nếu như đế vương nào đã được mai táng ở đây thì khẳng định phải xây đế lăng. Đế vương sẽ được chôn trong đế lăng, đồng thời cũng được rất nhiều các pháp sư cao cấp làm các thủ tục cần thiết. Tại sao bây giờ lại trở thành một đầu cương thi? Trưởng lão nói, đế vương chi mộ ở bất kỳ đâu cũng là cấm địa tôn quý, nhận hương hỏa cung phụng. Người chắc chắn quái vật này là cương thi đế vương. Căn cứ theo hoa văn họa tiết trên áo bào, ta có thể chắc chắn. Độc nhãn quái kiên định nói. Lão nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra, có quá ít thông tin. Không thể nào nhận ra được cương thi này là đế vương từ thời đại nào. Phàm ca, ta sợ. Tiểu Bảo nép sau lưng Lâm Phàm, nắm lấy tay hắn. Không biết vì sao, Tiểu Bảo rất sợ, lo ló gương mặt ra, lặng lẽ lén nhìn cương thi. Cương thi có lẽ là vì quá xấu, xấu đến mức làm cho nó kinh hãi. Đừng sợ, có ta đây rồi. Trưởng lão nói, nơi này rất cổ quái, để cho ta xem năng lực của gia hỏa này nào. Vừa dứt lời, lão xông thẳng tới đế vương cương thi. Cương thi sau khi hút được máu tươi, thân thể dần dần phồng lên. Chênh lệch khác hoàn toàn với lúc nãy, khí thế lại càng mạnh hơn. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của trưởng lão. Đế vương cương thi thấy người đánh tới, mùi vị ngon như vậy thì gầm lên một tiếng, phun ra thi khí nồng đậm, hai tay quét tới. Không biết tự lượng sức mình. Trưởng lão gầm lên một tiếng, âm thanh nửa nam nửa nữ nghe rất chói tai. Tiếng va chạm vang lên, cương thi đế vương bị hất văng ra ngoài, thân thể bị đập xuống thành cái lỗ máu, máu me tanh hôi bắn ra tứ tung. Trưởng lão nhíu mày, cánh tay của lão bị móng tay của cương thi cào vào cũng đang chảy máu. Những điều này đối với trưởng lão cũng không sao, chỉ là một vết thương nhỏ. Không được chủ quan đâu, đó là cương thi. Căn cứ vào trong quái trí thảo luận lực, người bị cương thi cắn thương, cào thương sẽ bị nhiễm thi độc biến thành cương thi đó. Độc nhãn quái đứng dưới nhắc nhở. Trưởng lão nghe được lời của độc nhãn quái, động tác có chút dừng lại. Là thật sao? Nhưng rất nhanh, lão phát hiện tình huống có chút không đúng. Chỗ bị cương thi cào phát ra âm thanh xèo xèo, máu tươi chảy ra đen ngòm, làn da xung quanh đó đột nhiên đen xì xì, đúng như lời của độc nhãn quái. Này, sao ngươi không nói sớm? Ấy, ngươi đâu có hỏi ta đâu. Độc nhãn quái nhìn sang, trưởng lão bây giờ phát hiện một cỗ độc tố đang xâm lược trong thể nội, dường như đang dũng mãnh tràn vào trong tim. Nếu như độc tố công tâm thì có mà ngải cứu. Trong thời khắc nguy cấp, trưởng lão lập tức phong bế độc tố. May mắn có độc nhãn quái nhắc nhở, nếu không sợ rằng đến lúc chết cũng không biết. Lão phát hiện đế vương cương thi này thật đáng sợ. Thời điểm đối đầu tạo ra sơ hở như thế, tựa hồ như là không thể chống lại mình, kỳ thật là muốn nhân cơ hội cào mình một cái. Trưởng lão hừ lạnh khinh bỉ. Đế vương cương thi bị lão đánh ra như vậy còn không đứng lên nổi. Rất nhanh, lão giật mình. Đế vương cương thi lúc này từ từ bay lên, toàn thân tản ra sương mù màu đen. Sương mù bao phủ cái lỗ máu, chỉ một loáng, lỗ máu hoàn toàn biến mất, khôi phục lại trạng thái cũ. Trưởng lão giống như gặp quỷ không thể tin được. Tôn Hiếu đứng dưới cũng lắp bắp, thật là đáng sợ. Trưởng lão trầm giọng, có chút thủ đoạn. Lão đối với cái thứ trước mắt rất tò mò. Thứ này được gọi là cương thi, cương thi này quả nhiên rất lợi hại. Đúng lúc này soạt một tiếng, cương thi đột nhiên biến mất. Có không gian ba động, sắc mặt của trưởng lão đại biến. Không nghĩ tới, cương thi thực lực chẳng ra gì, vậy mà lại có thủ đoạn bằng cấp độ thánh nhân. Ở đằng sau ngài, Ngô Thắng kêu lên một tiếng. Cương thi không một tiếng động xuất hiện đằng sau lưng của trưởng lão, bộ dáng vô cùng khủng bố. Trưởng lão tóc gáy dựng lên, khí tức âm trầm, thổ thổi vào gáy, lão lập tức động thủ quay phắt về đằng sau. Đế vương cường thi bị đánh lui, đồng thời vì tu vi của trưởng lão mạnh hơn hắn rất nhiều, trực tiếp đánh nát thân thể của đế vương cường thi. Thế nhưng một màn đáng sợ lại phát sinh, thân thể của cường thi nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Mặc dù trưởng lão cố gắng né tránh nhưng vẫn bị mấy giọt máu dính trên mặt. Trưởng lão vốn định lau máu đi, thế nhưng máu của cương thi lại thấm qua làn da, biến mất không còn. Này, con không chết sao? Trưởng lão cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhìn thi thể của cương thi rơi xuống, khinh thường cười. Rất nhanh, những mảnh thi thể của đế vương cương thi nhúc nhích, sau đó bò lại, dung hợp thành thi thể của đế vương cương thi, làm cho trưởng lão trợn mắt giống như gặp quỷ. Đã bị đánh nát như thế mà còn có thể phục hồi lại. Này, người hách đấy hả? Mau lùi lại. Người đừng có cử động. Độc nhãn quái đột nhiên kêu lên. Sắc mặt của trưởng lão tái nhợt. Hốc mắt của trưởng lão đột nhiên lập lòe ánh xanh. Vì sao vậy? Trưởng lão hỏi, luôn cảm giác độc nhãn quái này quả nhiên là rất hiểu biết. Người xem hốc mắt của người đi. Máu vừa dính trên mắt đã thấm qua da. Hiện tại tình huống của ngươi không ổn rồi. Là thi độc càng mạnh mẽ đó. Trưởng lão vừa nghe xong thì có chút kinh ngạc. Ngô Thắng nhìn kỹ cũng nói. Trưởng lão, hắn nói không sai đâu. Tình huống của ngươi không ổn rồi. Trưởng lão lập tức bình tĩnh lại. Bây giờ mới phát hiện sự việc nghiêm trọng như thế nào. Lão có thể cảm nhận rất rõ. Một loại thi độc khổng lồ, quỷ dị, đang lan tràn trong thể nội. Nếu như mình không tập trung cảm giác thì không thể phát hiện ra nổi. Không thể đánh, thật sự không thể đánh. Các người chống đỡ lại. Trưởng lão quyết tâm lui lại đằng sau, đem vị trí chiến đấu chủ động nhường lại, mặc kệ. Ngô Thắng và Độc Nhãn Quái nhìn nhau, dường như đang nói là ai lên. Kỳ thật ánh mắt của bọn họ đang muốn nói một điều, chúng ta không chịu được. Cường thi này đánh cho trưởng lão te tua, nói gì là hai thằng mình. Độc nhãn quái đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Ấy, đây là một đối thủ rất phiền phức. Hai tiểu Phàm, ngươi cẩn thận đó. Nhưng hắn rất yếu mà. Lâm Phàm nhìn xem người lôi thôi kia, cảm giác cũng chẳng ra gì. Quả thật là rất yếu. Nếu như bây giờ mình mà đánh nhau với đối phương thì là mình bắt nạt kẻ yếu. Đây không phải là phong cách của mình. Nhưng trong tình huống này, Lâm Phàm biết có lẽ nhất định mình phải ra mặt. Ai yếu thì yếu, nhưng mà chúng ta không có đối phó được. Độc nhãn quái nói. Lão bất đắc dĩ lắm. Ngươi nói ra lời này là sỉ nhục cả chúng ta đó. Tuy nói chúng ta cũng thừa nhận là chúng ta yếu, nhưng đừng có nói thẳng như vậy được hay không? Lâm Phàm, đánh nó đi. Nó xấu đến mức xúc phạm người nhìn đó. Tiểu Bảo huých huých. Lâm Phàm mỉm cười xoa đầu Tiểu Bảo. Đừng có tùy tiện đánh người khác. Phải nói đạo lý chứ. Dù sao, chung sống hòa bình là tốt mà. Vâng, biết rồi. Được rồi, Tiểu Bảo ngoan, rất biết nghe lời. Lâm Phàm rất thích Tiểu Bảo như vậy. Cương thi đế vương gầm thét giận dữ. Vẻ mặt của độc nhãn quái nghiêm túc nhìn cương thi. Vừa rồi, năng lực đối phương thể hiện ra, làm cho lão đã từng nghĩ đến các loại tà vật là địch thủ lớn nhất của nhân loại mình đã từng gặp, Trương Lang Ma. Thứ kia nếu như đứng trước mặt cương thi này, sợ rằng cũng khó mà giải quyết. Giết thì không chết, đánh nát thì lại liền lại, cũng giống hệt như Trương Lang Ma năm xưa. Chẳng qua là nhớ tới thời điểm Lâm Phàm đánh chết Trương Lang Ma thì cũng thở phào. Người có thể đối phó với loại tình huống này chỉ có thể là Lâm Phàm, mà Lâm Phàm đang ở đây thì mình còn cái quái gì phải sợ. Quả nhiên là lo âu vớ vẩn. Lúc này, Lâm Phàm đi đến trước mặt của cương thi đế vương, tỉ mỉ quan sát đối phương. Ánh mắt thanh tịnh, không vì đối phương ăn mặc lôi thôi rách nát mà khinh thường. Lâm Phàm rất ôn hòa nói chuyện. Này, ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Ấy, ta biết rồi, có phải là bỏ nhà đi bụi phải không? Này, cuộc sống bụi đời rất khổ đó, về nhà đi. Ở trong đầu của Lâm Phàm, bất kể nói như thế nào, chỉ có thể đơn giản là nhà rất nghèo, hoặc là trốn nhà đi bụi. Nếu như nhà nghèo thì Lâm Phàm nguyện ý đem tiền mình vừa kiếm được đưa cho đối phương. Còn nếu như bỏ nhà đi thì Lâm Phàm tình nguyện đưa người này về nhà. Giúp người là niềm vui. Tiểu Bảo sau khi đi cùng với Lâm Phàm và Lão Trương cũng bắt đầu nuôi ý nghĩ như vậy. Huống hồ Tiểu Bảo là một đứa bé rất trong sáng, chỉ là hơi có chút tinh nghịch mà thôi. Đế Vương Cường thì bay lơ lửng, hai tay rủ xuống, âm trầm nhìn Lâm Phàm, khí tức cực kỳ hung lệ, đủ để chứng minh nó là cương thi vương hiếm thấy trên thế gian. Không ai biết nó hình thành như thế nào, thân là đế vương, cho dù sau khi chết thì nó cũng là một cỗ thi thể của đế vương. Một khi mà nuôi dưỡng trở thành cương thi vương thì kinh khủng đến mức độ nào. Nếu như xuất hiện ở trong một tòa thành, chỉ sợ trong vòng một đêm cả thành sẽ bị đồ sát. Đế vương Cường thì thở ra một ngụm khói đục ngầu ngầu, soạt một tiếng, trong nháy mắt biến mất rồi xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Tóc dài che mặt, chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ. Này ngươi không cần khẩn trương đâu, ta không phải là người xấu mà. Lâm Phàm cảm giác đế vương Cương Thi này đang rất khẩn trương, khí tức hung lệ làm cho Lâm Phàm có chút không thoải mái. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm chậm rãi giơ tay, ôn hòa túm tóc của đối phương. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ mà hình dung thì con mẹ nó chứ là túm tóc. Lâm Phàm hít sâu một cái, chân thành mỉm cười. Người tên là gì? Đế Vương Cường Thi thở ra một ngụm thi khí thật tanh hôi. Lâm Phàm muốn ói nhưng hắn nhịn được. Không thể làm như vậy. Nếu như làm như vậy thì sẽ làm cho Cương Thi này cảm giác như mình đang khinh thường hắn. Chương 343. Đây là một đồ vật không rõ. Đế Vương Cường Thi vẫn lạnh lùng như vậy, đối với sự nhiệt tình của Lâm Phàm làm như không thấy. Tình huống này rất kỳ quái. Đế Vương Cương Thi tức giận gào thét, hai tay chộp thẳng tới lồng ngực của Lâm Phàm, móng tay bén nhọn đủ để xé toạc bất kỳ sinh vật nào. Đột nhiên rắc một tiếng, móng tay gãy nát. Nếu như người nào mà biết thì sẽ không bao giờ tùy tiện động thủ với nhục thân của Lâm Phàm. Đây là sự tình không sáng suốt. Hai tay của Đế Vương Cương Thi run rẩy, không dám tin, dường như là gặp chuyện ma quỷ. Này ngươi làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn không nghĩ tới Cương Thi này lại chủ động tấn công mình. Từ đầu đến giờ ta đâu có chọc giận ngươi đâu. Khí tức thật hung lệ, mùi máu tươi rất nồng. Ngươi đã làm tổn thương rất nhiều sinh linh. Ta vốn muốn nói chuyện với ngươi để xem ngươi gặp phiền toái gì. Đã như vậy thì ta chỉ còn có thể động tay vậy. Ta và Lão Trương xem trên tivi thấy vấn đề rất đúng. Hay à, giết người là nghiệp chướng nặng nề đó. Nhưng nếu như giết người có thể cứu càng nhiều người hơn thì sẽ tẩy đi nghiệp chướng đó. Phục yêu ấn. Lâm Phàm vừa nói nhẹ nhàng như thế, đột nhiên quát lên làm cho người ta giật mình. Bàn tay đánh thẳng lên người của Đế Vương Cương Thi. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng phát sáng rực rỡ. Đế Vương Cương Thi tan thành bụi phấn. Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người còn không cả kịp phản ứng. Trước kia, Độc Nhãn Quái còn có chút ngây ngô, không hiểu hành động của Lâm Phàm. Thế nhưng bây giờ, quả thật quá bá đạo. Thủ đoạn của Lâm Phàm đúng là quá bá đạo, trực tiếp đánh cho Cương Thi tan thành mây khói. Ở trong buổi livestream, người xem lắp bắp kinh hãi. Là quá lợi hại, tuyệt đối là thứ mà bọn họ không thể trêu chọc vào. Nhưng rất nhanh, buổi livestream lại càng thêm kinh sợ, bởi vì Đế Vương Cương Thi không chết, lại một lần nữa phục sinh. Này, đây là... Trưởng lão và bọn Độc Nhãn Quái trợn mắt, đã đánh đến mức tan thành mây khói mà có thể phục sinh. Còn mẹ nó, đúng là hách rồi, thằng này hách rồi. Ê, lại xuất hiện nữa sao? Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này lại hiện ra. Đế Vương Cương Thi gầm lên một tiếng, liền phóng tới Lâm Phàm. Ngô Thắng vội kêu lên cẩn thận. Lâm Phàm nhìn Đế Vương Cương Thi, nghĩ đến một người cũng đã từng đánh nhau với mình, cũng chính là như vậy, đánh kiểu gì cũng không chết, cuối cùng là bị ngọn lửa của mình thiêu chết. Đột nhiên loáng một cái, một ngọn lửa xuất hiện trong tay của Lâm Phàm. Đế Vương Cương Thi cảm giác bị ngọn lửa này uy hiếp, có ý muốn rút lui, chỉ là tốc độ của hắn quá chậm. Lâm Phàm đem ngọn lửa búng lên trên người của Cương Thi, ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên, thiêu đốt Đế Vương Cương Thi. Tiếng kêu gào đinh tai nhức óc. Chỉ trong chốc lát, Đế Vương Cương Thi đang nhảy nhót dễ dụa đã hoàn toàn biến mất, bị thiêu đốt đến không chừa cả tế bào. Này, đây là lửa gì vậy? Là đáng sợ như vậy? Trưởng lão trong lòng kinh hãi, lắp bắp. Độc Nhãn Quái đã nhìn quen, tà vật Trương Lăng Ma chính là chết trong ngọn lửa này. Tôn Hiểu cảm giác mình có thể đi theo Lâm Phàm chứng kiến những điều này là thỏa mãn cả một đời. Hắn có dự cảm về sau hắn chính là lão đại trong ngành live stream, mọi người sẽ gọi là Tôn Ca. Sau khi Đế Vương Cương Thi bị đốt sạch, nơi đó xuất hiện một viên tinh thể thần bí. Đó là cái gì vậy? Ngô Thắng hỏi. Mặc dù còn không biết là gì, nhưng vừa nhìn đã biết tuyệt đối là đồ tốt. Nếu như trước đây, trưởng lão khẳng định sẽ nhanh tay lẹ mắt cướp tinh thể. Thế nhưng bây giờ, lão còn đang phải hóa giải thi độc trong thể nội. Cho dù không có thi độc, lão cũng không có dám tùy tiện. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nhắc nhở mọi người, bởi vì thấy mọi người còn đang đứng ngây ngốc, không biết là định làm gì. Tuy nói gặp những chuyện phiền phức này, nhưng hắn không nghĩ tới lại dẫn bọn họ rời đi. Lâm Phàm nhìn thấy Tiểu Bảo rất thích rừng rậm ở đây, là muốn để cho Tiểu Bảo đi xem một chút. Này khoan đã, người không thấy gì sao? Độc Nhãn Quái lên tiếng nhắc nhở. Vật kia sao? Độc Nhãn Quái rất bất đắc dĩ, luôn cảm giác sau này nhất định phải đi theo Lâm Phàm ra ngoài, nếu không sợ rằng gặp bảo bối Lâm Phàm cũng tưởng chỉ là đồ vô dụng vứt đi thì rất phí. Đó có thể là bảo bối đó. Vậy sao? Lâm Phàm cũng chẳng thèm quan tâm, khái niệm của bảo bối trong đầu của ta rất khác. Chính là như vậy đó. Độc Nhãn Quái kiên định nói. Cũng giống như là Trương Lăng Ma, sau khi bị đốt sạch chỉ còn lại một khối kết tinh, qua nghiên cứu thì phát hiện ra kết tinh này rất có tác dụng. Tôn Hiểu lúc này nói. Này, trong buổi live stream có một vị đại ca nói ra giá 200 triệu để mua thứ đó đó. Bảo hắn cút đi. Dạ vâng. Tôn Hiểu biết là ở đây Độc Nhãn Quái có quyền quyết định. Trưởng lão thấy Độc Nhãn Quái cất kỹ đồ vật này, định nói gì lại thôi. Nếu như đang không bận vận công bức thi độc, khẳng định là lão cũng phải ra cãi nhau với Độc Nhãn Quái chia đồ một chút. Đám cường giả xung quanh lúc này đang mếu máo. Này, đó là bảo vật đó. Này, bọn chúng là đi săn bảo vật à? Bọn họ không ngừng đi vào trong. Rốt cuộc cũng không biết cương thi này xuất hiện ở đâu. Thì ra là ở trường Bạch Sơn lại có một đế lăng. Nhưng đế lăng này rất kỳ quái. Độc Nhãn Quái cũng không phải là dân đi thám hiểm chuyên nghiệp. Thế nhưng biết một đế lăng thì quy mô lớn đến mức độ nào. Không lẽ là vỏ trái đất vận động, sông núi đã nứt ra, kinh động đến cương thi ngủ trong lòng đất sao? Tôn Hiểu cầm điện thoại live stream, theo yêu cầu của khán thính giả, quay lại hiện trường. Ở trong những người xem có một số người là nhà khảo cổ học. Bọn họ biết mục đích Tôn Hiểu đến trường Bạch Sơn live stream, cho nên cũng muốn đến đây xem tình huống của trường Bạch Sơn. Lúc trước tà vật hành hoành, cho dù là bọn họ muốn đi khảo cổ cũng không có cơ hội. Sau khi biết Tôn Hiểu live stream, bọn họ lập tức tràn đến. Thời điểm nhìn thấy đế lăng, bọn họ thảo luận làm cho rất nhiều người ngây ngẩn. Này, ở bên này có tấm bia đá. Tôn Hiểu cũng rất thích những cuộc phiêu lưu tìm kiếm này. Văn tự này rất cổ lão. Độc nhãn quái nói. Văn tự trên tấm bia đá không giống như là văn tự của thời đại này. Có lẽ đây là một loại văn tự cổ đại. Độc nhãn quái xem không hiểu. Lâm Phàm và Lão Trương thì càng không hiểu. Ngô Thắng và Trưởng Lão là người của Tinh Không Đại Tộc, xem không hiểu. Thế nhưng Tôn Hiểu bây giờ đang live stream ở bên trong đám khán thính giả. Có rất nhiều nhà khảo cổ. Họ một mực thúc giục chiếu thẳng vào trong bia đá là muốn xem ghi chép gì ở trên đó. Thậm chí có một vài chuyên gia khảo cổ còn đang khen Tôn Hiểu rất thông minh. Rất nhanh, những chuyên gia khảo cổ bắt đầu comment. Tôn Hiểu xem comment xong, ngẩng đầu lên. Này, có chuyên gia nói, văn tự này là tự văn tự của hơn 2.000 năm trước. Đế vương này muốn trường sinh bất tử. Sau đó có thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Có người từ phát hiện ra một giọt máu ở trong thiên thạch. Lâu ngày vẫn không khô, cho nên gọi là tiên huyết dịch. Đế vương này sau khi nhốt vào thì chết bất đắc kỳ tử. Toàn bộ hoàng cung bị biến thành thây khô. Sau đó, tất cả được khống chế, mai táng ở trường Bạch Sơn. Hy vọng thần tiên có thể trấn áp loại yêu ma tà quái này. Trên tấm bia đá là ghi lại tất cả mọi chuyện đó đó. Bản thân Tôn Hiểu cũng rất kinh ngạc. Là thiên thạch có máu, khoác lác gì vậy? Thiên thạch rơi xuống đây là phải trải qua quá trình ma sát trong tinh không. Làm sao mà máu còn dính được ở trên đó? Độc nhãn quái nói. Viên kết tinh vừa rồi chính là giọt máu đó. Tôn Hiểu chớp mắt. Ây, có lẽ là như vậy. Lúc này trưởng lão là tâm tư sao động nhất. Lão không biết viên kết tinh kia là gì, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Sau khi nghe được những ghi chép trên tấm bia đá thì càng thêm khẳng định đây là tiên huyết dịch. Mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng tấm bia đá ghi chép lại rất nhiều đầu mối. Đế vương nọ nuốt vào, chết bất đắc kỳ tử. Sau đó trong một đêm, toàn bộ hoàng cung biến thành những cái xác sống, ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Lão có thể hiểu thiên thạch kia là thứ gì. Một giọt máu dính ở trên thiên thạch không có tiêu tán, chứng minh giọt máu này mạnh mẽ như thế nào. Này, ngươi đừng nhìn ta. Nhìn ta cũng vô dụng, ta có biết gì đâu. Độc nhãn quái lẩm bẩm khi thấy ánh mắt của trưởng lão đang tham lam nhìn mình. Này, mình giấu viên kết tinh của cương thi trong ngực liệu có nguy hiểm hay không? Thằng này liệu có giết mình hay không? Ngẫm đi ngẫm lại, có Lâm Phàm ở đây, ta còn sợ cái chó gì? Trưởng lão lúc này ghé sát vào tai của Ngô Thắng, nhỏ giọng: Thiếu chủ, chúng ta đi theo họ thì không có chỗ tốt đâu. Nhưng mà nếu như không có bọn họ thì chúng ta còn không đến được đây đó. Ngô Thắng nói. Trưởng lão biết thiếu chủ nhà mình nói là có đạo lý, cho nên không nói năng gì nữa. Ở trong buổi livestream người ta vẫn còn thảo luận. Đế lăng này rất có giá trị nghiên cứu đó. Chỉ là đáng tiếc. Độc nhãn quái nói. Nếu như mà không có nguy hiểm thì có lẽ lão sẽ để cho các chuyên gia khảo cổ đến đây xem xét một chút, biết đâu tìm ra gì bí mật. Vấn đề có chút phức tạp. Chúng ta gặp những khó khăn trên đường đi, bằng vào thực lực của chúng ta rất khó ứng phó. Vậy đế vương này là an táng ở đâu? Ở thời cổ đại có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có những thủ đoạn che giấu, chúng ta cũng không thể biết. Đối với vấn đề bọn họ đang nói chuyện cũng không hề hấp dẫn Lâm Phàm một tí nào. Thậm chí Lâm Phàm còn cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Lâm Phàm xoa đầu của Tiểu Bảo. Cảm giác có vui không? Là rất vui, nhưng vừa rồi thì hơi sợ đó. Lâm Phàm mỉm cười. Không sao đâu, có ta ở đây rồi, sẽ không ai làm tổn thương ngươi được. Ý vậy còn ta thì sao? Lão Trường cũng đi lên. Ông cũng như vậy, ta nhất định sẽ bảo vệ hai người. Quả nhiên, tình bạn này làm cho người ta thật hâm mộ. Thậm chí, kể cả Tôn Hiểu đứng ở bên kia cũng không khỏi hâm mộ bọn họ. Thôi thì Idol ơi Idol, bảo vệ hai người đó tiện thể bảo vệ cả ta với. Cuộc hành trình lần này của bọn họ giống như là đi picnic du lịch vậy, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thèm thuồng. Hết tập 73. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem còn có những bí mật gì đón chờ bọn họ ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.